Lưu Manh Lão Sư, chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Như Điều dừng một chút nói là như vậy, ta nhận được thủ hạ chính là điện thoại, bọn họ nói bị các ngươi khấu trừ ở trong này, ta muốn tới đây nhìn xem có phải hay không có chuyện như vậy. Trình Như Điều vừa nói vừa nhìn bên kia bị Trần Thiên Minh khấu trừ lưu lại Long Tổ ba người. Là sao? Vừa rồi ta cũng nghe bọn hắn nói bọn hắn tự xưng là Long Tổ người, nhưng ta vẫn có chút không tin Long Tổ người như thế nào sẽ làm sằng làm bậy cùng một số người cùng nhau làm bộ khẩu cung trợ giúp người xấu khi dễ người tốt đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn hiện tại lời nói ngấm ngầm hại người thẳng đem Trình Như Điều khí đến sắc mặt đều trắng. Bất quá Trình Như Điều cũng biết mình người không đúng, nếu chuyện này làm đến mặt trên đi Long Tổ thanh danh tựu xong rồi. Ngượng ngùng chúng ta sau khi trở về sẽ nghiêm gia quản giáo, đến lúc đó nhất định sẽ đem chuyện này xử lý kết quả nói cho các ngươi biết hổ đường. Trình Như Điều cố nén lửa giận trong lòng. Hắn cũng là khinh thường vừa mới vừa thành lập hổ đường, nhưng là người ta hiện tại cầm lấy người một nhà nhược điểm hắn cũng không có cách nào. Việc này đâu có, Trần Thiên Minh cười nói. Trình Như Điều đối Trần Thiên Minh nói. Ta hiện tại có thể mang bọn ta ba người trở về sao? Có thể, mặc dù mọi người không phải cùng một cái ngành nhưng đều là vì quốc gia làm việc, về sau mọi người chú ý một chút là được rồi. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Người biết người của chúng ta có khi căm ghét như kẻ thù một chút, nếu lại đem người của các ngươi bắt lại sẽ không tốt. Hừ, bọn họ dựa vào nhiều người bắt ta nhóm một chút bổn sự cũng không có. Vừa rồi cái kia cao ngạo nhân tức giận địa quét Phùng Nhất Hành liếc mắt một cái. Người đang ở đây nói ai à, Phùng Nhất Hành tức giận nói. Kia cao ngạo nhân nói. Là ai, chính mình rõ ràng nhất nhiều người như vậy còn cầm thương đối với chúng ta, bất quá chúng ta cũng không trách các ngươi, này có thể là các ngươi hổ đường tác phong. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu mọi người qua so với thử xuống. Phùng Nhất Hành tức giận nói. Qua sẽ, ta sợ ngươi a. Cao ngạo nam nhân thấy mình tuy rằng đánh bất quá Trần Thiên Minh nhưng một cái tiểu quan binh hay không sợ. Hôm nay bọn họ Long Tổ rất uất ức, bị bình thường chính mình khi dễ người bắt lại còn muốn chính mình mặt đất cấp qua lĩnh người. Lúc này Trình Như Điều đang ở cùng tiền cục trưởng nhỏ giọng thiết nói, hắn nghe được người của chính mình cùng Phùng Nhất Hành nói to đứng lên không khỏi nhíu mày nói. Tiểu cao ngươi đang làm gì đó? Nguyên lai cái kia cao ngạo nhân kêu tiểu cao. Lão đại, bọn họ nhiều người như vậy bắt ta không phục. Tiểu cao tức giận nói. Chính ngươi làm sai việc gì còn nói gì sai, nói trở về ta không tha cho ngươi. Trình Như Điều tức giận nói. Chúng ta cũng không biết chân tướng sự tình, chúng ta bị tiền chiếm cấp cho. Cao lớn nam nhân nói, tại Trình Như Điều chưa có tới trước, Trình Như Điều ngay tại trong điện thoại nói cho cao lớn nam nhân đối sách, hắn muốn đem toàn bộ trách nhiệm giao cho tiền chiếm, dù sao lần này tiền chiếm cùng trầm trước lợi là chịu không nổi, nhiều hơn một cái tội danh thì sao đâu. Trình Như Điều ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói, bằng hữu, ta quản giáo bộ hạ không nghiêm cho ngươi chê cười, ta sau khi trở về nhất định cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ha ha, đi, các ngươi tự ấn các ngươi quy định làm việc là được rồi. Trần Thiên Minh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cao trừng mắt nhìn Phùng Nhất Hành liếc mắt một cái nhỏ giọng nói. Có bản lĩnh chúng ta vụng trộm ước chừng cái thời gian đánh một hồi dụng tư người có tên nghĩa. Qua sẽ, ta còn sợ ngươi a. Phùng Nhất Hành cừu hồi chừng liếc mắt một cái. Tiểu cao, Trình Như Điều thấy tiểu cao còn muốn gây chuyện căm tức địa mắng. Trần Thiên Minh nói. Người trẻ tuổi thôi đều thích tranh cường háo thắng, nếu bọn họ thích luận bàn một lần võ công vậy từ bọn họ đi sao, dù sao chính là chơi đùa. Trình Như Điều nhãn tình sáng lên, chính hắn cũng vì hôm nay sự tình căm tức, bất quá người của chính mình không đúng, trước đây hiện tại chỉ có bị người ta tể phân, hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói hắn như vậy trong lòng cũng cao hứng. Như vậy còn có lấy cớ đem hôm nay tổn thất bãi cấp tìm trở về. Được rồi, người trẻ tuổi thích chơi tựu làm cho bọn họ chơi đi sao, chỉ cần không bị thương mọi người hòa khí là được. Trình Như Điều đã nói trước không thể bởi vì này lần luận võ mà mang ra việc. Sẽ không đả thương hòa khí, nếu không như vậy đến lúc đó mọi người qua điểm điểm có tiền đi sao, dụng điểm tiền trinh chỉ đổ không. Trần Thiên Minh cũng nghe nói hứa thắng lợi bọn họ thường xuyên ám địa đánh đố bài bạc cho nên hắn cũng không sợ nói. Đổ nhiều ít, Trình Như Điều hỏi, tự 10 vạn 8 vạn đi sao, nhiều lắm chúng ta cũng không xảy ra. Trần Thiên Minh vốn muốn nói đổ ô vạn nhưng nhiều người như vậy đang nhìn hắn cảm thấy được hay khiêm tốn một chút hảo. Trình Như Điều gật đầu nói. Hảo, ta theo ý ngươi, hôm nay không được 3 ngày sau chúng ta ước chừng cái thời gian so với xuống. Hảo, các ngươi đi trước đi sao, chúng ta còn có chút việc nhỏ lo liệu đâu. Trần Thiên Minh đối Trình Như Điều bọn họ phất tay một cái dụng hứa bách lời nói mà nói, tất cả mọi người là vì quốc gia làm việc không cần phải. Đem người ta bức bách rất tuyệt ý tứ một lần là được rồi. Tiền cục trưởng thấy Trình như điều phải đi, hắn vội vàng kêu lên. Trình giải, ngươi trước cứu cứu con ta đi, sao hắn chính ở chỗ này kêu đâu. Tiền cục trưởng đau lòng đắc muốn chết, nhưng người ta Trần Thiên Minh không chịu buông tha con của mình, hắn cũng không có cách nào. Trình như điều nhìn Tiền Chiếm liếc mắt một cái, tiếp theo lúc Trần Thiên Minh nói. Đắc tội lão kêu này, người trẻ tuổi trên mặt đất kêu cũng không nên, các ngươi như thế nào xử lý tự như thế nào xử lý đi sao. Nói xong Trình như thuyên chuyển vung tay lên, một đạo kình phong hướng Tiền Chiếm đánh tới. Tiền Chiếm thân mình run lên hai cái, sẽ không tái kêu thảm thiết. Cảm ơn Trình dài. Tiền cục trưởng cảm kích nói. Các vị tái kiến. Trình như điều mang theo long tổ người ly khai. Trần Thiên Minh nhìn Trình như điều vừa rồi ra, trong lòng bàn tay cũng không khỏi nhất trinh, này Trình như điều là một cao thủ, vừa rồi nhìn hắn xuất thủ giống như chỉ là dùng lưỡng ba thành công lực, xem ra long tổ là không đơn giản a. Dài, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Tiền cục trưởng hiện tại cũng sợ có thể cùng long tổ Trình như điều gọi nhịp, người nhất định là một cái người không đơn giản, xem ra chính mình con trai lần này xem như gặp hạn. Các ngươi là suy nghĩ ấn bình thường Trình tự lo liệu, hay nghĩ tới ta nhóm đình ngoại giải hòa? Trần Thiên Minh cũng chuyển biến tốt, hãy thu không muốn đem sự tình làm đại. Giải, ngươi mời nói đi, sao đình ngoại giải hòa là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền cục trưởng đương nhiên là suy nghĩ đình ngoại giải hòa, chỉ cần Trần Thiên Minh đòi tiền hắn nhiều ít cũng cấp, nói sau bên cạnh không phải có một cái trầm chức lợi chủ tịch sao? Kỳ thật con người của ta cũng không có cái gì, ta cũng không muốn để mọi người khó khăn, bất quá lần này chúng ta nhiều như vậy huynh đệ đã tới, còn có ta cùng bằng hữu của ta bị lớn như vậy tinh thần tổn thất, đương nhiên là muốn bồi điểm tiền trinh. Còn lại này đó cảnh sát, tiền cục trưởng phải là muốn xử phạt một lần đi sao? Công an này tuyến không thể có nhiều lắm con sâu làm dầu nồi canh. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Tiền cục trưởng gật đầu nói. Đây là đều là ta quản giáo không nghiêm, ta sẽ cho bọn hắn xử phạt, chính là con ta thỉnh giải yên tâm. Giải, các ngươi muốn nhiều ít bồi thường đâu? Trầm chức lợi chủ tịch ngươi chuẩn bị một lần đi sao? Chuyện này nhân ngươi dựng lên. Tiền cục trưởng trừng mắt nhìn Trầm chức lợi liếc mắt một cái. Ta biết ta cấp. Trầm Chu Lợi vội vàng gật đầu nói. Trần đại gia, ngươi muốn nhiều ít? Có phải hay không 10 vạn a? Ngươi muốn tiền mặt hay chuyển chướng? Trầm chức lợi nhớ tới vừa rồi Trần Thiên Minh cùng Trình như điều theo như lời đánh đố tiền là o vạn, cho nên hắn nói ra số này mắt. Ta kháo ngươi, cho ta là tên khất cái a, dụng o vạn cái này muốn đánh nhau chúng ta. Trần Thiên Minh tức giận địa mắng. Quên đi ngươi hay chờ ngồi tù đi sao? Đừng đừng, ta vừa rồi là hay nói giỡn, Trần đại gia ngươi nói đi muốn nhiều ít. Trầm chức lợi khẩn trương nói. Trần Thiên Minh vươn năm ngón tay mỉm cười. Cứ như vậy nhiều hơn quên đi. 50 vạn sao? Trầm chức lợi trong lòng vui vẻ, này 50 vạn đối với hắn mà nói còn là có thể thừa nhận, coi như chính mình ít hoa một chút mà thôi. Em ta xem ngươi lớn lên giống cái heo, nhưng không biết ngươi như vậy heo ta Trần Thiên Minh xuất chướng phí chỉ trị giá 50 vạn sao? Nói sau còn có nhiều huynh đệ như vậy cầm thương cầm pháo lái phi cơ lại đây, bọn họ không khổ cực sao? Trần Thiên Minh thật muốn cấp cái kia Trầm chức lợi não heo túi hung hăng địa sao xuống. Na na là nhiều ít a, Trầm chức lợi nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh cười nói, 500 vạn ta cho ngươi 5 phút đồng hồ lo lắng, nếu không được ngươi tự chuẩn bị ngồi tù đi sao? Dù sao hôm nay sự tình muốn có một người đỉnh, không phải ngươi chính là Tiền Chiếm, ngươi xem rồi lo liệu đi sao? Trầm chức lợi vừa nghe trong lòng canh nóng này, nếu hai người đẩy rời đi một người ra đi tìm cái chết lời nói, vậy nhất định là chính mình. Người ta Tiền cục trưởng làm sao có thể làm cho mình con trai bảo bối đi ngồi tù đâu? Quên đi 500 vạn tựu 500 vạn coi như chính mình xuất huyết nhiều, chỉ cần mình bảo vệ chức vị về sau còn có thể có lời trở về. Nếu như mình ngồi tù lời nói kia chính mình cái gì cũng không có. Hảo ta cấp, Trầm chức lợi khẽ cắn môi đau lòng nói. Đây là ta số tài khoản, ngươi nhanh lên gọi ngươi chuyển chướng đi sao? 10 phút đồng hồ có thể đi, ngươi nhanh lên gọi điện thoại kêu thủ hạ của ngươi làm đi sao? Dù sao ngươi có nhiều như vậy thủ hạ. Trần Thiên Minh đem mình số tài khoản nước mắt, cuối cùng đây chính là Trương Lệ Linh giúp hắn lo liệu quốc tế thông dụng chi phiếu. Trầm chức lợi vội vàng cầm cúa Trần Thiên Minh số tài khoản, hắn chạy nhanh cầm di động cấp người của chính mình gọi điện thoại cho Trần Thiên Minh, số tài khoản hợp thành tiến vào 500 vạn. Một lát sau Trầm chức lợi lau cùng mồ hôi lạnh trên trán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần đại gia ngươi muốn 500 vạn đã chuyển chướng, ngươi có thể gọi điện thoại đến hỏi xuống. Trầm chức lợi đem số tài khoản còn hồi cấp Trần Thiên Minh. Lệ Linh ngươi giúp ta gọi điện thoại hỏi một lần. Trần Thiên Minh đối Trương Lệ Linh nói. Một lát sau Trương Lệ Linh nói. Thiên Minh được rồi, của ngươi số tài khoản đã có 500 vạn hợp thành vào được. Trần Thiên Minh đối tiền cục trưởng nói. Tiền cục trưởng kia cứ như vậy chúng ta đi trước, chuyện mới vừa rồi ngượng ngùng, bất quá cũng hy vọng các ngươi không cần bởi vì chuyện này cùng bằng hữu của ta dây dưa, nếu không mà nói ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Bên kia cái kia bản lớn chính là tấm gương. Tiền cục trưởng nào dám sẽ tìm Trần Thiên Minh phiền phức của bọn hắn, hắn vội vàng nói. Sẽ không là không sẽ, chuyện này cứ như vậy chúng ta không tiếp tục có động tác khác. Hiện tại tiền cục trưởng còn sợ Trần Thiên Minh về sau sẽ tìm tiền chiếm phiền phức của bọn hắn, hắn nào dám sẽ tìm Trần Thiên Minh phiền phức của bọn hắn a. Gia thị cục công an phó lữ trưởng hướng Trần Thiên Minh cáo biệt. Trần Thiên Minh với Phùng Nhất Hành ba người nói. Hôm nay sự tình phiền toái các ngươi. Không phiền toái. Phùng Nhất Hành ba người lắc đầu nói. Như vậy đi, một hồi các ngươi ba người đi với ta ngân hàng, ta cho các ngươi mỗi người 50 vạn coi như ta cấp các huynh đệ hôm nay vất vả phí. Trần Thiên Minh nói. Phùng Nhất Hành ba người xua tay nói. Lão sư ngươi nói như vậy chính là rất khinh thường chúng ta vì lão sư làm việc là hẳn là nói, sau đó cũng là mệnh lệnh, ngươi cho chúng ta tiền này tính là cái gì a? Các ngươi không chỉ nói đó cũng là mệnh lệnh các ngươi cầm tiền đi sao, dù sao tiền này là trầm trước lợi cho các ngươi cũng không phải ta cấp. Tiểu thất ngươi trước đưa Lệ Linh cùng Tím Hiên hồi M thị, ta cùng Tuấn Vung bọn họ có điểm nói. Trần Thiên Minh đối tiểu thất nói, cách chương.